Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Ta còn không có ý định chết. Đáng chết, ghê tởm. Cương Cốt sắc mặt âm trầm mắng to một tiếng. Lại bị cái này xanh lam lôi điện thần long ngăn cản. Một lát căn bản thoát thân không ra tới. Bành bành. Có thể đánh giết 500 triệu hải tặc kiểu mới người máy chiến đấu ethic. Đối mặt cái này lôi điện thần long, lại như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu, bị quét bay ra ngoài liền oanh nổ mở thành một đống sắt vụn. Cho dù là Im Sama, cũng không thể không nói. Cái này đột nhiên xuất hiện Lam Dragon, hoàn toàn chính xác có được khống chế toàn trường năng lực. Nhưng người ngăn không được ta à? Theo mẫu đối đánh tới, Lam Dragon duỗi xuất thủ trưởng, liền dùng sức đẩy về phía trước, liền đẩy ra hai cái to lớn chữ to màu vàng lực. Phá, đánh tới Lam Dragon lúc này thụ trọng thương, trực tiếp vỡ vụn ra, mà điều khiển đây hết thảy bạch thủy, phun liền là một ngụm máu tươi phun tới, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Thuyền trưởng, đương nhiên là có người thấy cảnh này. Không khỏi dừng bước lại lo lắng hét lớn. Thuyền trưởng, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Kiệt Lạp kho đối bạch thủy quát to. Liền phát động năng lực của mình. Chế tạo ra một cái sắt chi thủ trưởng. Liền muốn nắm lấy bạch thủy cùng hắn cùng một chỗ rút lui. Một màn này, cùng năm đó trên đỉnh đại chiến sao mà tương tự. Không cần, ta nếu là đi, ai đến đem cho các ngươi bọc hậu. Yên tâm đi. Ta còn không có ý định đem mình táng thân tại thời đại mới bên trong. Ta còn trẻ đây, cũng sẽ không giống năm đó dâu trắng như thế. Lấy thân táng chiến, Bạch Thủy một nhìn thần sắc của bọn hắn. Đương nhiên liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi lên tiếng nói, nghĩ để bọn hắn đi. Ngươi bây giờ ngay cả mình đều không để ý tới. Còn có cái gì tâm tư đi quản người khác? Long Nhĩ. Bạch Thủy, mệnh của ngươi, ta liền nhận. Theo mẫu giống như U Linh tại Bạch Thủy trước mặt hiện thân. Sau đó đối hắn đấm ra một quyền. Đối mặt một quyền này, Bạch Thủy chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ. Có loại bị chăm chú tỏa định cảm giác. Rất đáng tiếc, ta hiện tại cũng không tính chết. Trên thế giới này, còn có một người chờ lấy ta trở về đâu. Bạch Thủy cánh tay phải hướng về sau khẽ cong, liền nghiêm nghị oanh ra, trên nắm tay bao vây lấy một tầng vô cùng nặng nề kiên cố Busosoku Haki. Không khí đều bị chèn ép không ngừng nổ đùng nổ vang. Tứ phương tránh lui, oanh, song quyền đối bính, trong chốc lát liền để cho hai người dưới chân lớn ầm vang một tiếng đã nứt ra một đạo to bằng bắp. Đùi vết rách. Cuồng lôi thanh thế tiếp lấy mãnh liệt mà ra, thực chất hóa mắt trần có thể thấy, không khí đang rung động kịch liệt, khiên động toàn bộ Mariezoa, một đám người lớn trực tiếp bị vén bay ra ngoài, thổ huyết không thôi, nhưng Bạch Thủy khả năng chung quy là nội tình không đủ. Đối không kháng nổi 3 giây, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể gầy yếu trực tiếp xuyên không. Như là bóng đen đồng dạng trùng điệp va vào phía sau kiến trúc bên trong. Gây nên một phen thịnh đại sụp đổ vang. Xích, theo mẫu không có nửa điểm do dự. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bạch Thủy trên không. Cuồng quyền liệt không, liền đánh xuống. Oanh, phảng phất tinh cầu bạo tạc đồng dạng. Toàn bộ Mariezoa đều muốn bị lật lại. Bị Im Sama một quyền oanh mở một cái 200 mét to lớn quyền hố. Mạng nhện đồng dạng dày đặc vết rách. Trải rộng toàn bộ Red Line. Toàn bộ Red Line đều tại run rẩy dữ dội không ngừng. Ngay cả chung quanh mặt biển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sóng biển điên cuồng gào thét. Liền ngay cả Bạch Thủy 8 đầu Lam Dragon đều hình thể bất ổn. Sáng tối giao thoa. Kém chút ngay tại cái này cuồng kinh sóng gió bên trong bị thổi tan. Lam Dragon đều như thế. Chớ nói chi là chung quanh những thế giới kia người của chính phủ. ngoại trừ cương cốt bọn người bên ngoài, còn lại tất cả đều bị thổi bay ra ngoài. Những cái kia đào vong hải tặc cũng không ngoại lệ, nhưng đạo này sóng gió gia tốc bọn hắn đào vong tiến độ. Có ít người thậm chí trực tiếp bị thổi bay ngã xuống Red Line. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.